Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, não trùng 3. Cái này gọi, thạch đầu, thấp tráng nam toàn thân cơ hồ không có lỗ chân lông. Cho nên hắn không có tóc cùng lông mày, thậm chí ngay cả lông tơ đều không có. Hắn da mạch máu cũng đã lặn chuyển qua rất sâu mô liên kết bên trong. Cho nên mới để màu da thoạt nhìn như là trường kỳ bị hun khói. Dạng này có thể giảm bớt thụ thương lúc chảy máu nguy hiểm. Lại nói Trần Tiếu trước mấy ngày không có việc gì lúc không phải lật ra mấy lần, đề cấp quỹ ngân. Sách trao đổi, hệ thống nha. Ếch, kỳ thật hắn không nhưng nhìn. Với lại hắn còn nhàn ra cái rắm lưng xuống dưới. Như vậy nhìn thấy, thạch đầu, dáng vẻ. Hắn liền thuận tiện cùng mình trong đầu, nhàn ra cái rắm kho số liệu, đối chiếu một cái. Ngươi khoan hãy nói, thật sự đối mặt một loại huyết thanh, mãnh liệt chất sừng huyết thanh, đẳng cấp, D cần thiết tài chính, 170 điểm miêu tả. Nhưng cực lớn trình độ bên trên tăng cường người mặt ngoài thân thể làn da lớp biểu bì cường độ. Gia tăng chất sừng tạo ra cũng trì hoãn nó thay thế chu kỳ. Lần đầu tiêm vào về sau, 2 tuần bên trong da chất sừng tăng trưởng độ dày có thể đạt tới 3.5 cm, độ cứng tại trình độ bền bỉ nhưng tiếp cận 4 FA, tương đương với hoa vỏ cây 1.5 tả hữu, có thể chống đỡ cản tuyệt đại đa số lực trùng kích, chậm lại lưỡi dao quẹt làm bị thương, thậm chí có thể gia tăng phổ thông đạn đánh trúng sau sinh tồn tỷ lệ. Chú ý hạng mục, bởi vì cái kia huyết thanh tác dụng nguyên lý, dẫn đến người sử dụng ra tổ chức dị hóa, xúc giác cùng sắp xếp mồ hôi hệ thống đem lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nhiều lần tiêm vào sau khả năng dẫn đến thận suy kiệt. Cẩn thận sử dụng, đề nghị phối hợp trao đổi, cứng đờ xương cốt cải tạo, điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cơ bày điện cực phiến cắm vào. Điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dạng đơn giản thẩm tách dụng cụ. Điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì để tránh cho đụng chữ hiểm nghi, phía dưới mấy cái trao đổi liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tóm lại lúc ấy Trần Tiếu lật đến cái này thời điểm, cảm thấy cái cơ hội bằng vàng này vẫn rất mẹ hắn sẽ làm ăn. Chẳng những đem chào hàng làm như thế nhân tính hóa, hơn nữa còn cung cấp thận suy về sau bảo hộ biện pháp. Liền là trước nói cho ngươi, máu này thanh đừng đánh quá nhiều, sẽ xảy ra chuyện, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật đánh nhiều cũng không có việc gì, ta cái này còn có thể cho ngươi thay cái máy móc thận. Không chừng so trước đó nguyên trang còn tốt, hậu mãi thật có thể nói là cẩn thận chu đáo, hết thảy vì hộ khách. Như vậy lại nhìn vị này, thạch đầu ca. Vừa mới bắt đầu Trần Tiếu đã cảm thấy vị này đầu lớn bột tử thô, lại thấp lại trắng dáng vẻ có chút khó chịu. Nhưng là dù sao ta cũng là thấy qua việc đời. Thiên sứ, muội muội, người, bình thường cốt cách kinh kỳ đã không vào được Trần Tiếu pháp nhãn, cho nên cũng liền không quá để ý. Hiện tại xem xét, nguyên lai cái này huynh đệ không phải tráng, y phục kia hạ không phải bắp thịt, mà là dày một tầng dày chất sừng da a. Tỉ dụ một chút liền là một đầu đứng yên hình người tê giác. Dựa theo mãnh liệt chất sừng huyết thanh miêu tả, vị này lại phủ thêm một kiện chống đạn âu phục, cơ bản không ngốc đến đi chắn lỗ thương, sinh tồn hẳn là không vấn đề gì. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng rất giống là chuyên môn hướng cường đại pháo hôi phương diện này phát triển. Nước chữ mặc dù thoải mái, lại không phải kế lâu dài. Nhàn thoại nói ít, kỳ thật lúc đầu Trần Tiếu là muốn ngồi xổm ở bên cạnh thi thể tinh tế kiểm tra một phen. Nhưng là thạch đầu ca nhìn thấy hắn giống là trẻ con móc con kiến động giống như, cái này đâm đâm cái kia đuổi theo dáng vẻ, liền chọc tức không đánh vừa ra tới. Loại này chỉ phân ban thưởng cái gì cũng không làm còn tới chỗ mù đụng người xác thực rất làm người ta ghét. cho nên Trần Tiếu liền bị không lưu tình chút nào túm ra gian phòng. Một nhóm 5 người rất nhanh liền đi tới lầu 2. Trong lúc này có việc nhỏ xen giữa, liền là Háo Tử Tại phát hiện thi thể, đồng thời cũng tại dưới bậc thang mặt tìm được một cánh cửa, xem xét liền là thông hướng tầng hầm, nhưng lại bị khóa lại. Lý đội không chút suy nghĩ nhiều, quyết định trước bay đặt, đem lầu 2 xem hết lại đến quản nó, bởi vì muốn đem nó đá văng kiểu gì cũng sẽ làm ra chút động tĩnh. Vạn nhất đem muỗi to kinh lấy nhiều không tốt. Lầu 2 diện tích so lầu 1 còn nhỏ hơn tới một điểm. Phủ lên thảm, thang lầu kết nối lấy một đầu L hình lối đi nhỏ. Có 3 căn phòng ngủ, đều mở rộng ra cửa. Đánh mắt nhìn đi, bên trong ngoại trừ từng bãi dịch nhờn bên ngoài, giống như cũng không thứ gì. Xem ra vật kia ở phòng hầm. Lý đội nhỏ giọng nói ra, cũng ra hiệu Háo Tử cùng Thạch Đầu Ca đi trước 2 cái gian phòng ngó ngó. Về sau chính mình cùng cái kia nãy giờ không nói gì mang bao tay nam nhân hướng tận cùng bên trong nhất phòng ngủ đi đến. Mà Trần Tiếu đâu? Ếch, không ai phản ứng hắn. Không ai phản ứng liền không có người phản ứng đi. Trần Tiếu từ trước đến nay là ưa thích chính mình tìm thú vui chơi, cho nên hắn liền hóp lưng lại như mèo hai bàn tay hướng túi cắm xuống. Đi theo Háo Tử đi vào gian phòng thứ nhất. Nơi này nhìn qua là nhà này nam hài kia phòng ngủ. Cái giường đơn, học tập bàn, phía trên sách giáo khoa đều loạn thất bát tao trưng bày. Háo Tử không nhịn được liếc một cái đi theo cái mông sau Trần Tiếu, cũng lười lấy nhiều lời cái gì, tiện tay kéo ra tủ quần áo, phát hiện bên trong ngoại trừ lung tung chất đống quần áo bên ngoài không có gì cần thiết phải chú ý đồ vật, mà Trần Tiếu lại cơ hồ tại tiến đến lần đầu tiên liền chú ý tới cái kia cái giường một người ngủ. Hắc hắc hắc, hắn cười vài tiếng, giống như phát hiện cái gì vật có ý tứ, liền đi tới. Háo Tử nghe được Trần Tiếu tiếng cười, cảm thấy rất là không được tự nhiên, quay đầu lườm hắn một cái, vừa định giống hai câu. Ngay sau đó hắn liền không hiểu thấu nhìn thấy Trần Tiếu đem chồng thật tốt chăn mền toàn nhấc lên. Về sau một trận sờ loạn, ui ui ui, ngươi đang làm gì a? Háo Tử một mặt nhức cả trứng mà hỏi. Giấu đồ vật, Trần Tiếu thuận miệng nói xong, lại đem chăn mền lật ra cái mặt tiếp tục sờ loạn lên. Cuối cùng dứt khoát móc ra đạn hoàng đao, cờ rắc một tiếng đem chăn mền mở ra. Háo Tử hoàn toàn không biết tiểu tử này đang làm gì. Hắn giống nói, làm cái quỷ gì, làm sao ngươi biết hắn liền giấu đồ vật a? Ta nhìn ngươi liền là bệnh tinh thần mắc bệnh a. Cái này vốn là chỉ là Háo Tử một câu đậu đen rau muống, nhưng là lại không nghĩ rằng thật đúng là để hắn nói đúng. Mà lúc này Trần Tiếu đã đem toàn bộ cái chăn cùng bên trong bông đều móc ra, làm đầy đất đều là, cùng chất lỏng sền sệt quấy hòa vào nhau, nhìn càng buồn nôn hơn. Háo Tử thực sự không chịu nổi, hắn tiến lên một bước liền muốn níu lại Trần Tiếu. Trần Tiếu thấy thế, tranh thủ thời gian nắm lên trên giường cái gối, lấy tốc độ cực nhanh đem bàn tay tiến cái gối che đậy bên trong. A ha, quả nhiên có cái gì, hắn hô. Về sau một mãnh liệt sức lực liền đem giấu tại đồ vật bên trong móc ra. Yên tĩnh lại lúng túng một giây đồng hồ, a, Trần Tiếu ra tay trước âm thanh lập tức bày ra một tiếng rất biểu tình thất vọng. Một bên Háo Tử lại lăng tại nguyên chỗ, tay còn đang duy trì đi bắt đối phương cổ áo động tác, có chút không biết làm sao. Ba cái ngắn tất chân, hai đầu dài tất chân, một cái quần lót. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết đại khái nhìn dưới trên tay những vật này, về sau rất không có ý nghĩa hướng trên giường quăng ra, miệng bên trong lải nhải lấy, nguyên lai chỉ là cái luyến mẹ tiểu thí hài a, ta còn tưởng rằng ẩn giấu cái gì đâu. Háo tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Trên giường những cái kia tất chân, có nháy nháy mắt thấy Trần Tiếu, nghĩ thầm, hiện tại hai tử yêu thích đều đặc biệt như vậy à. Còn có cái này hai đồ đần làm sao biết cái gối bên trong ẩn giấu đồ vật đó à. Ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Căn phòng cách vách truyền đến, Thạch Đầu, thanh âm. Này, các ngươi đến tới xem một chút cái này. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.